Chương 27, con là một đứa con bất hiếu không ra gì. Trương Tiểu Du nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cười nhạt. Đúng ra vị trí này chính là của cô Trác Thạc Hy, dựa vào đâu cướp mất Hát Thế Kiệt của cô. Đến cơm tối mọi người cùng nhau ngồi ăn, ông Hát thật sự không vui khi thấy Trương Tiểu Du ở đây. Khi nãy ông vừa mới từ quốc gia về thì thấy cô ở đây. Nếu ông có ở nhà thì đã bảo Trương Tiểu Du ra khách sạn ở hoặc biệt thự khác của Hát gia. Em ăn đi, anh gấp thức ăn cho Trác Thạc Hy. Vâng. Trác Thạc Hy nãy giờ cứ thấy Trương Tiểu Du nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Thật ra Trương Tiểu Du là muốn gì đây? Bỗng nhiên điện thoại của bà Hát reo lên, là số điện thoại của bệnh viện nơi ông Trương đang nằm. Bà Hát tay chân bủn rủn nghe máy, bà sợ điều xấu sẽ đến với em trai mình. Alo, Hát phu nhân, tôi thông báo cho bà một tin xấu, bà phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ khi nghe tôi nói. Bà Hát nghe bác sĩ nói như vậy mà điện thoại từ trên tay rơi xuống, nước mắt chảy lộc độc. Hát Thế Kiệt nghe thấy thì đứng dậy đi lại chỗ bà Hát lấy điện thoại lên nghe. Nói đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức như ông Trương không qua khỏi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Hát Thế Kiệt nhắm mắt lại, trong lòng anh nhói lên từng cơn. Bà Hát nức nghẹn lên được Trác Thạch Hy và ông Hát đỡ lấy. Trương Tiểu Du nghe thấy mà ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Du. Hát Thế Kiệt đỡ lấy Trương Tiểu Du rồi bế cô lên đi ra ngoài. Trác Thạch Hy nhìn theo anh mà không biết cảm xúc mình như thế nào. Cả Hát gia ngay sau đó liền lên máy bay sang thành phố C lo ma chay cho ông Trương. Trên máy bay Trương Tiểu Du cứ khóc nghẹn lên và ôm chặt lấy Hát Thế Kiệt. Qua tới thành phố C, tại biệt thự của Trương gia, bà Hát và Trương Tiểu Du ngất lên ngất xuống trước di ảnh của ông Trương. Bà Hát chỉ có một người em trai ruột này thôi, từ nhỏ hai chị em bà đã rất thương nhau và chưa bao giờ phải lớn tiếng. Mẹ ơi đừng khóc nữa, Trác Thạc Hy đỡ lấy bà Hát. Mẹ đau lòng lắm Thạc Hy, mẹ còn chưa nói chuyện với cậu con lần cuối. Sao có thể bỏ mẹ như vậy, bà Hát ôm cô khóc nức nở. Trác Thạc Hy lau đi những giọt nước mắt cho bà. Lúc kết hôn cô có thấy ông Trương, ông là một người rất hiền lành và nhân hậu. Ba ơi, con gái bất hiếu, con gái không về chăm sóc cho ba. Con là một đứa con bất hiếu không ra gì. Ba ơi, tha lỗi cho con muốn đi theo ba, ở đây không ai cần con hết. Trương Tiểu Du khóc nức nở quỳ xuống trước di ảnh ông Trương, cô đã ngất rồi tỉnh mấy lần. Hát Thế Kiệt nhìn mọi người mà đau lòng. Anh đi lại đỡ lấy Trương Tiểu Du lại ghế ngồi. Bình tĩnh lại Tiểu Du. Anh Thế Kiệt, em không sống nổi. Ba em ông ấy đi rồi. Em là đứa con bất hiếu. Trương Tiểu Du ôm chầm lấy anh. Trác Thạc Hy nhìn thấy mà nhíu mày. Hai người họ đang làm gì trước mặt cô vậy? Nếu là em họ bình thường thì cô sẽ chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng hai họ không giống. Trác Thạc Hy rất giận Hát Thế Kiệt khi không quan tâm đến cảm xúc của cô. Nếu anh quan tâm và còn yêu Trương Tiểu Du thì có thể nói thẳng với cô. Ông bà Trác nghe tin em trai của bà Hát qua đời thì cũng bay qua thành phố C thăm viếng. Ông bà Trác nhìn thấy Hát Thế Kiệt ôm ấp Trương Tiểu Du mà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ông bà cứ nghĩ là em họ bình thường mà thôi. Bà Trác thấy Trác Thạc Hy buồn buồn mà đi lại hỏi. Con không khỏe sao Thạc Hy? Dạ không có,